Kỳ thật lần đàm phán này chính là một phen mua bán. Chúng ta là muốn đất đai, bọn họ là muốn tiền, để xem ai biết cách trả giá hơn. Triệu Giai sửng sốt, bỗng nhiên bật cười ha ha nói, ha ha, có những lời này của ngươi, ta tin tưởng gấp trăm lần rồi. Lý Kỳ kinh ngạc nói, thế là thế nào? Triệu Giai cười ha ha, ha ha, từ khi khai trương Thúy Tiên Cừu đến nay, ta thật chưa nhìn thấy ai buôn bán có thể qua mặt ngươi lấy nửa phần. Mẹ kiếp, nhưng lão từ đây chưa bao giờ buôn bán bất động sản đấy. Liên tiếp hai ngày, Kinh Quốc kia đều không phái người đến, nhưng Quy Công lại nhiều lần mang thiếu nữ đến. Còn một ngày đổi một cô, ai cũng rất xinh đẹp, nhưng đều bị Lý Kỳ cự tuyệt. Quy Công kia lần đầu tiên gặp phải một ngoại sứ chính trực như vậy. Phải biết rằng những thiếu nữ này là phúc lợi của ngoại sứ. Từ trước tới giờ mọi ngoại sứ đều ngóng trông giờ khác này. Những người không có địa vị kia còn không được hưởng quyền lợi này. Như Triệu Giai là vương tử, gã còn có thể hiểu được, dù sao thân phận tôn quý, muốn nữ nhân nào mà không có, không hứng thú với những nữ nhân ở đây cũng còn hiểu được. Nhưng kiểu của Lý Kỳ thì hắn lần đầu tiên gặp được, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Lý Kỳ không biết có phải bị bệnh trong người không. Điều này nếu để cho Lý Kỳ biết rồi, thế nào hắn cũng cho hắn vài cái bạt tai. Nhưng hai ngày chờ đợi khiến Triệu Giai có chút không nén được tức giận, ngày nào cũng đều đến gặp Triệu Lương Tự. Nhưng y cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, vậy nên không biết làm như thế nào là tốt. Muốn phái người đi hỏi thăm, nhưng việc này lại là chủ ý do A Cốt đả, hỏi thăm thế nào được. Lý Kỳ lại có vẻ thảnh thơi. Trước kia hắn cùng nhạc vụ học buôn bán cũng không ít lần tham gia đàm phán, cũng có chút thời điểm phải có việc cầu người. Có lúc cầu cạnh người ta, đối phương cũng thường xuyên dùng chiêu này để tiếp đãi hắn. Có cầu, tiếng chống đầu làm tinh thần hăng hái, thêm lần nữa thì bài hoài, lần thứ ba thì là kiệt sức. Lý Kỳ biết rằng hoàn nhan A Cốt đả kia chỉ là muốn giảm bớt nhuệ khí của đối phương, nhân tiện thăm dò điểm mấu chốt của bọn họ. Nếu biểu hiện của họ càng sốt ruột thì càng bất lợi với bọn họ. Mãi đến buổi chiều ngày thứ ba, hoàn nhan A Cốt đả mới chính thức phái người đến báo cho bọn họ biết sáng ngày mai đi ra châu phủ quan nha để trao đổi về chuyện yến kinh. Như thế cuối cùng cũng khiến Triệu Giai, Triệu Lương Tự thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn sứ Tống Triều trùng trùng điệp điệp hướng tới phủ nha xuất phát. Đợi đến lúc bọn họ đi vào phủ nha, hoàn nhan A Cốt đả và các thành viên cốt cán đã tề tựu đầy đủ. Hoàn nhan Thịnh, hoàn nhan Tông Vọng, hoàn nhan Tông Bật và các triều thần Kim Quốc đều đến tham dự, đội ngũ rất là hùng hậu. Hai bên tiến hành thi lễ chào hỏi lẫn nhau rồi đều nhập tọa. Hoàn nhan A Cốt đả tất nhiên là ngồi trên ghế cao. Hoàn nhan Thịnh và hoàn nhan Tông Vọng phân ra ngồi hai cánh tả hữu. Hoàn nhan Tông Bật và các đại thần liên can thì tọa bên trái. Sứ đoàn Tống Triều tọa ở bên phải. Bên mỗi người đều đi theo một quan phiên dịch, bố trí vô cùng hoàn thiện. Nhưng không có ca múa trợ hứng gì, ngay cả nữ tỳ cũng ít đến, nghèo nàn, rót rượu và những việc khác đều là tự mình làm. Không khí có vẻ khá nghiêm túc, thật giống như trên võ đài. Triệu Giai không kiêu ngạo, không xu nịnh nói. Nhờ được bệ hạ quan tâm, chúng tôi mọi chuyện đều tốt cả. Vậy thì tốt rồi. Hoàn nhan A Cốt đả gật gật đầu cười nói. Các vị đừng xa đến đây là vì chuyện gì? Mẹ kiếp, không phải các ngươi bảo chúng ta tới sao? Lý Kỳ trợn mắt. Có những lời mà không cần nói nhưng cũng không thể nói như vậy. Triệu Lương Tự mỉm cười nói. Ta lần này là muốn cùng quý quốc trao đổi về chuyện Yến Vân. Hoàn nhan Thịnh bỗng nhiên cười nói. Kỳ thật chuyến này các ngươi vốn dĩ không cần đến. Triệu Lương Tự ra vẻ nghi ngờ nói, bột cực liệt hà cớ gì mà phải nói như thế. Hoàn nhan Thịnh hừ nhẹ một tiếng phát ngôn, lần trước hoàng huynh ta phái người tới quý quốc trao đổi về chuyện yến kinh, chuyện đó đã thể hiện rõ thành ý của nước ta, nhưng các ngươi lại già mồm át lẽ phải, nhiều lần vu cáo hãm hại đại kim ta, bêu dếu đại kim ta là nơi bất nhân bất nghĩa. Lúc ấy văn võ bá quan đại kim ta vô cùng tức giận, hoàng huynh ta vì tình hữu nghị hai nước mà chẳng tính toán gì chuyện đó với cả các ngươi. Triệu Lương Tự dù sao cũng là kẻ lỗi đời, sao ấy có thể bị hù dễ như thế? Căn cứ lý lẽ nói, bột cực liệt, lời ấy của ngài sai rồi. Chúng tôi nói là những điều thật, nói có sách mách có chứng, sao có thể nói là già mồm át lẽ phải được? Còn về phần vu cáo hãm hại thì bắt đầu nói từ đâu chứ? Hoàn nhan Tông Vọng hừ nói, lúc trước hai nước chúng ta đã ước định cùng tấn công Liêu, nhưng các ngươi chậm chạp không động binh, thậm chí còn tạm giữ sứ thần đại kim ta, không biết ta nói thế có sai không? Triệu Lương Tự nói, về này chúng ta cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Lúc ấy phía Nam Đại Tống ta nổi dậy tai vạ, cho nên đến công Liêu trễ. Về phần tạm giữ sứ thần quý quốc là do gã đó gieo gió gặt bão, gã nói năng lỗ mãng với hoàng thượng ta, chẳng lẽ liền không nên trừng phạt gã để cảnh cáo sao? Hoàn nhân Tông Vọng cười nhạt một tiếng nói, kỳ thật về tặc tử Phương Lạp kia chúng ta cũng đã đều nghe nói qua, cha ta cũng bày tỏ hòa giải, nhưng các ngươi lúc ấy đến cả một lời nhắn nhủ cũng không có là hà cớ gì? Triệu Lương Tự nói, lúc ấy chung quanh chiến loạn, đi đường không tiện. Được lắm, cái việc đi đường không tiện kia. Hoàn nhan Thịnh không đợi Triệu Lương Tự nói cho hết lời, nói luôn. Sứ thần chúng ta còn đến được Nam Triều các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không tới được Đại Kim ta sao? Bởi vậy có thể thấy được các ngươi lúc ấy là không hề có thành ý, thậm chí các ngươi còn trái với mình ước. Việc này chúng ta cũng không muốn tranh luận cùng các ngươi nữa, các ngươi trong lòng tự mình hiểu rõ. Việc này... Triệu Lương Tử bất giác nhíu mày, bởi vì những lời này đều là Lý Kỳ loạn biên ra cả, để y ứng đối thật sự là có chút làm khó. Bí mật hướng tới Lý Kỳ nháy mắt ra dấu. Đồ chết tiệt, ngươi tìm ta thì có lợi ích, việc này vốn là lỗi của chúng ta. Hơn nữa là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, cũng không thể tranh giành được gì. Khẩn trương thoát khỏi cái đã. Lý Kỳ thưởng thức trà coi như không nhìn thấy. Tiểu tử này lại muốn chơi trò gì không biết. Triệu Lương Tử đột nhiên có cảm giác bị lừa. Hoàn Nhan Tông vọng liếc nhìn Lý Kỳ, thấy không nói lời nào thì trong lòng lại có chút không yên. Bọn họ đều coi Lý Kỳ là mục tiêu công kích chủ yếu, nhưng vấn đề là người này không mở miệng, bọn họ cũng không có cách nào khác để xử lý Lý Kỳ. Về phần bọn họ đã chuẩn bị sẵn những phần đại luận kia, cũng chết luôn từ trong trứng nước. Hoàn Nhan Thịnh cũng cảm thấy tò mò, nhưng không nghĩ nhiều lại nói. À còn nữa, các người đem trách nhiệm việc đánh Yến Kinh thất bại đổ lên đầu chúng ta, thế là càng vô căn cứ. Triệu Lương tự cãi. Chúng ta không để trách nhiệm này cho các ngươi. Bột Cực Liệt chớ có tin lời đồn đại, đây đều là chuyện ngoài ý muốn, không ai mong như vậy. Nhưng Biện Kinh bại không phải là thực lực chúng ta không đủ, mà là có nguyên nhân, là nguyên nhân đó cũng đích xác ở các ngươi mà ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều là trùng hợp, không thể trách ai được. Hoàn Nhan Thịnh cười ha hả nói, nguyên nhân tại chúng ta sao? Thật là buồn cười. Mình ước trên biển lúc trước, chúng ta cũng đã ước định rõ ràng. Các ngươi không thực hiện theo ước định trước đây, chẳng lẽ còn để chúng ta chờ ngươi? Không sai. Sau khi chúng ta đánh chiếm Thượng Kinh, Khuyến Vân đích thực là nhiều hơn vài lần nhân mã, nhưng các ngươi phải rõ ràng, lúc ấy chúng ta đang tiếp tục công Liêu, mà Liêu quốc binh lính tinh nhuệ tuyệt đại đa số đều chống cự chúng ta tiến công. Yến Kinh bên kia căn bản cũng không có nhiều binh lính, chính các ngươi không hăng hái tranh giành, hơn 10 vạn đại quân bị người đánh cho mất binh bỏ giáp, còn không biết xấu hổ mà nói nguyên nhân là tại chúng ta. Hoàn Nhan Thịnh lúc này và y của hai ngày trước quả thực không phải là một người, ăn nói sắc bén, uy nghiêm bội phần. Hoàn Nhan Tông vọng hừ lạnh nói. Nói về việc quân đội Nam Triều các người mất binh bỏ giáp, ta lúc ấy cũng thấy khó hiểu, vì sao Liêu binh bỗng dưng có nhiều binh khí đến như vậy, hóa ra đều là do các người đưa cho đấy. Hoàn Nhan Thịnh nói tiếp, chúng ta vốn đã khiến Liêu binh cùng đường bí lối, nhưng các ngươi đến một phát là xong rồi, chẳng những không giúp cho chúng ta, ngược lại lại tặng vô số binh khí, cỡ chiến, các người có biết vì mớ vũ khí đấy của các người mà khiến chúng ta tổn thất bao nhiêu nhân mã không? Quá mất mặt. Sứ đoàn Tống Triều ai ai cũng cảm thấy không ngẩng mặt lên được. Đây không phải là nói ta. Triệu Lương Tử sắp bật khóc rồi, lại hướng tới Lý Kỳ đưa mắt liếc qua một cái, ra ý, nhưng cái đó vẫn như cũ, rụt đầu lại không nói lời nào. Triệu Giai không nhịn được nói, lần này Đại Tống ta quân bại, mới vừa rồi đã nói rõ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta cố ý bại chiến hay sao? Hoàn Nhan Thịnh cười nói, đương nhiên ta không nghĩ như vậy, nhưng hình như trước đó các người trước đem trách nhiệm trách tội đổ lên chúng ta. Ta chỉ muốn nói cho các người biết, các người xuất binh nhưng chưa trợ giúp cho chúng ta một chút nào. Triệu Lương Tử nói, đó cũng không phải là đương nhiên. Ta dù chưa xuất quân chinh, nhưng ta nghe người nói qua, từ sau khi Đại Tống xuất binh, Liêu quốc trên dưới nhất thời đều lâm vào tuyệt vọng. Người nói không giúp ích cho người, sợ rằng không thỏa đáng lắm. Hoàn Nhan Thịnh khoa tài nói, đây chỉ là lời từ một phía thôi, không đủ làm chứng. Hoàn Nhan A-cốt-đà thấy bên mình đã đem những lý luận phía Lý Kỳ phản bác lại hết rồi, thì lúc này mới lên tiếng nói, chuyện trước kia cũng không nên truy cứu nữa, tiếp tục tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giờ bàn vào chuyện chính sự thì hơn. Y nói xong đưa mắt quét một lượt nhìn phái đoàn Tống Triều. Chúng ta đem Yến Kinh giao trả lại cho các ngươi. Ngoài việc cống nạp hàng năm theo ước định ban đầu, những khoản thuế cũ của Yến Kinh cũng thuộc về chúng ta. Các ngươi nộp tạm trước 1 triệu quan. Mẹ kiếp! Nhiều như vậy, ngươi đi cướp sao? Lý Kỳ nghe mà bực bội trong lòng. Để bản thân không bị kích động, vội vàng hồi tưởng lại lịch sử Thanh Triều. Lúc ấy trong lòng mới bình tĩnh lại một chút. Dù sao xuất tiền mua đất so với đền tiền cắt đất thì cũng có tôn nghiêm hơn. Triệu Lương Tự quyết đoán cự tuyệt nói, về thuế đất của Yến Kinh, chúng ta đã từ chối rõ ràng rồi. Thuế đất thì phải có đất, sao có chuyện thuế không theo đất được? Hoàn Nhan Thịnh không đợi Triệu Lương Tự nói cho hết lời liền nói, từ giờ đến nay cũng không phải là quy định, cho dù là quy định cũng có thể sửa được. Lúc trước chúng ta ước định rõ, cả người xuất binh đánh chiếm Yến Kinh, chúng ta xuất binh đánh chiếm Thượng Kinh. Năm ngoái sau khi chúng ta đánh hạ Tây Kinh Đại Đồng Phủ, lúc ấy vốn có thể thừa thắng xông lên đánh luôn Yến Kinh. Nhưng Hoàng Huynh ta hết lòng tuân thủ minh ước, hạ lệnh không được bất cứ kẻ nào vi phạm danh giới, chờ các người tấn công Yến Kinh. Nhưng các người liên tiếp thất bại. Về sau lại phái người đến thỉnh cầu chúng ta giúp các người đánh. Chúng ta còn có thư tín làm chứng. Chúng ta vốn có thể cự tuyệt các ngươi, nhưng Hoàng Huynh ta xuất phát từ nhân nghĩa hạ lệnh tấn công Yến Kinh. Trong đó tổn thất đâu chỉ triệu quan, tiền này tự nhiên do các người chịu. Chẳng lẽ các người muốn tướng sĩ Đại Kim ta đổ máu vô ích ư? Như vậy Hoàng Huynh ta sao có thể nói rõ với các tướng sĩ được? Triệu Lương Tự biết rằng lời này của bọn họ không giả, bởi vì lúc ấy quân Kim đích thật là đánh tới Yến Sơn liền ngừng lại, cũng không tiến thêm một bước nào. Có thể thấy được họ còn thủ minh ước. Hơn nữa việc này liên lụy đến Đồng Quán, quan hệ của họ và Đồng Quán không phải là ít, nhất thời phải cẩn thận, không dám nói linh tinh. Ngồi ở một bên giả bộ câm điếc nửa ngày rồi, Lý Kỳ xem ra Triệu Lương Tự không còn lời nào để nói nữa thì thầm nghĩ, làm cái quái gì thế? Vừa mới bắt đầu mà, người sẽ không nhận thua như vậy chứ? Không thể thế được, tô thuế đất đó là việc không có cách nào khác, nếu tiền cũng phải chịu nữa thì không được rồi. Đến lúc đó, cái tên hồn quân Tống Huy Tông kia chắc chắn sẽ tăng thuế để bù lại số tiền dâng cho Đại Kim. Dân chúng Đại Tống còn chưa kịp ngẩng đầu lên từ lần tăng thuế trước, làm thế nào để có thể thoát được đại nạn này? Xem ra ta đây phải ra tay giúp y nghĩ cách rồi. Hắn bỗng nhiên ha ha, mỉm cười hai tiếng, trong giọng nói thì tràn đầy ý khinh thường. Âm thanh không lớn, nhưng tại tình hình đang nghiêm túc thế này thì thật nghe chói tai. Hoàn Nhan A Cốt Đà vẫn luôn chú ý hắn thì cười nói. Không biết Lý Đại Phu cớ gì mà cười như vậy. Lý Kỳ liền đứng dậy cất cao giọng nói. Ta từng nghe nói Đại Thánh Hoàng đế Bắc Triều là một trang nhân kiệt, hùng tài vĩ lược, quật khởi Đông Bắc Bạch Sơn Hắc Thủy kia. Không gì không đánh được, bạch chiến bạch thắng. Chỉ dựa vào mấy ngàn binh mã mà làm đảo điên sự thống trị tàn bạo của người Khiết Đan, thực là anh hùng. Triệu Giai vừa nghe Lý Kỳ đã bắt đầu buông lời nịnh nọt thì trong lòng yên tâm trở lại. Hoàn Nhan A Cốt Đà mặc dù rất phòng bị đối với Lý Kỳ, nhưng nghe hắn nói những lời này thì vẫn không khỏi khẽ mỉm cười, sắc mặt có phần đắc ý. Đây đều là lời nói chân thật mà. Bọn người Kim kia cũng đều biểu hiện vô cùng kiêu ngạo. Ai ngờ Lý Kỳ bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. Tuy nhiên hắn nói đến chỗ này thì bỗng nhiên ngừng lại. Hoàn Nhan Tông bật trợn mắt nói. Tuy nhiên chuyện gì? Mẹ kiếp, giọng điệu ngươi như vậy, nếu lão tử trả lời ngươi thì lão tử chắc ăn một chày gỗ rồi. Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, dường như mình nói sai, lắc đầu nói, không, không có gì, không có gì, ta muốn nói thì đã nói xong rồi. Lại dùng chiêu này, Triệu Lương Tự liếc nhìn Lý Kỳ, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Đây không phải là địa bàn của mình mà ngươi đã đi đàm luận với hoàng đế của người khác, nếu một câu không nói đúng, thì ngươi sẽ rơi đầu đấy. Bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không sao. Chiêu này đối với Lý Kỳ thật vô cùng khó chịu. Dù rằng xảy ra với cùng một người, nhưng cũng khó để người ta phòng bị. Vì một chuyện xảy ra, chuyển biến thì toàn kích thích trí tò mò của con người. Đây là chuyện thường tình, không có gì đáng trách. Hơn nữa khả năng định nọt của Lý Kỳ cũng khó mà có ai địch nổi. Thường xuyên từng bốc người khác lên 9 tầng mây. Nhưng lúc bạn đang vui sướng tột độ, bỗng có sự thay đổi đột ngột mà lại khiến cho lòng người ta gợn lên đôi chút, rồi cứ thế mà tự nhiên bước vào cái bẫy đã giăng sẵn. Hoàn Nhan Tông bật dù sao tuổi vẫn còn trẻ, sao có thể là đối thủ của kẻ sống cả hai kiếp như Lý Kỳ. Lý Kỳ trước đó tán dương phụ thân y đúng là vô tiền khoáng hậu, cho nên cuối cùng hai chữ tuy nhiên của Lý Kỳ kia lại càng khó lọt tai. Y từ nhỏ đã vô cùng sùng bái phụ thân đến mức gần như mù quáng rồi, nên dễ gì để người khác phỉ báng phụ thân. Y tức giận đập bàn đứng dậy nói, ngươi vừa rồi rõ ràng chưa nói hết, hôm nay nếu ngươi không nói rõ cho ta nghe thì đừng hòng bước ra khỏi cổng kia. Hoàn Nhan A Cốt Đà nhíu mày trầm giọng nói, Tông Bật, ngươi ở đó nói hồ đồ cái gì vậy, còn không mau ngồi xuống. Hoàn Nhan Tông Bật đúng là khiếp sợ phụ thân, dạ một tiếng ngượng ngùng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn căm tức nhìn Lý Kỳ. Nhọc toàn, nhà ngươi đó mà nói linh tinh, ngươi nghĩ ta sợ, có giỏi thì lại đây mà cắn ta này. Lý Kỳ liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Bật, trong ánh mắt toát lên vẻ giảo hoạt. Hoàn Nhan A Cốt Đà dừng một chút lại hướng Lý Kỳ nói, Lý Đại Phu, có chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Lý Kỳ lắc đầu nói, thôi vậy, ta hay nói lời dễ đắc tội với người khác, ta sợ nếu nói một chữ không đúng thì sẽ rơi đầu, kính xin bệ hạ cho phép ta không nói. Lời của ngươi đều nói đến nước này rồi, làm sao có thể không để ngươi nói tiếp. Người này thật đúng là giả hoạt, Hoàn Nhan A Cốt Đà híp mắt cười nói, ngươi cứ nói đừng ngại, ta xá chức cho ngươi vô tội, thế là được chứ gì, đây. Lý Kỳ ra vẻ khó xử, bộ dạng lo âu bất an. Hoàn Nhan A Cốt Đà hai mắt bỗng nhiên hiện lên một chút nghiêm nghị, trầm giọng nói, chẳng lẽ thế này còn chưa đủ sao? Lời ông ta nói rất bình thản nhưng lại làm cho người ta thấy một áp lực vô hình. Không dám. Lý Kỳ vừa chắp tay dè dặt nói, vậy tại hạ cứ nói thẳng rồi. Diễn kiểu này thật không còn lời nào mà nói. Hoàn Nhan A Cốt Đà gật đầu nói, người nói đi. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, mắt điếc ngang dọc một lát, cất cao giọng nói. Nói bệ hạ là một vị đại anh hùng, là một vị tộc trưởng tốt, là một thiên tài quân sự, thiện chiến chính nghĩa, đều không thể phủ nhận. Nhưng muốn nói là một vị quân chủ, thì... Hắn nói rồi bỗng ngừng lại. Hoàn Nhan Tông Bật kiếp này,

Bách tính sinh sống tại địa bàn Liêu Quốc chiếm được này cũng là dân của Kim Quốc. Nhưng các ngươi lại dùng những thủ đoạn càng tàn khốc hơn để đối đãi với bách tính Kim Quốc của mình. Các ngươi nói A Thích Nhi là bạo quân hôn quân. Vậy ta hỏi xem, bách tính Kim Quốc đang sống trong nước sôi lửa bỏng thế này, chẳng nhẽ sẽ nói bệ hạ là đấng minh quân sao? Soạt, bỗng thấy Hoàn Nhan A Cốt Đà đột nhiên đứng dậy tuốt bảo đao ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào Lý Kỳ. Quần thần cũng lập tức chờ lệnh trảm thù cấp của Lý Kỳ. Chuyện đến nước này, Lý Kỳ cũng không sợ hãi chút nào, đứng thẳng người, cất cao giọng nói. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lời này quá là đơn giản rõ ràng rồi. Nhưng từ cổ chí kim, những hoàng đế thực sự lĩnh hội được đạo lý này thì có mấy người. Nghĩ đến Tần Thủy Hoàng kia, văn thao võ lược, không gì làm không được. Chinh phục lục quốc, thống nhất Giang Sơn, nhưng vì sao đế quốc Đại Tần của ông ta đã bị lật đổ ở giữa trăm năm đây? Cũng là bởi vì dân chúng lục nước chỉ bị vó ngựa của ông ta khuất phục, mà không phải là tâm phục khẩu phục ông ta. Đương nhiên khi ông ta còn sống, có lẽ người ta sợ vó ngựa của ông ta phẫn nộ mà không dám nói. Nhưng ông ta vừa chết, dân chúng lập tức khởi binh lật đổ đế quốc Đại Tần. Đây là bài học xương máu. Là một đấng phụ thân, phải có trách nhiệm với con cái của mình. Làm tộc trưởng, cần phải phụ trách bộ tộc. Là một đấng quân chủ, là cha mẹ của muôn dân, phải có trách nhiệm với bách tính. Nhưng bệ hạ dường như căn bản không coi những tộc người ngoài nữ dân tộc của Kim Quốc là thần dân của mình, mà coi là nô lệ, là súc sinh của người nữ chân. Để phán đoán một vị quân chủ là minh quân hay là bạo quân, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần xem cuộc sống của người dân của y là đủ biết rồi. Đủ rồi. Hoàn Nhan Thịnh vỗ bàn một cái đứng dậy cả giận nói, người đâu, kéo tên đầu bếp này xuống chém cho ta. Địa vị của Hoàn Nhan Thịnh gần bằng với Hoàn Nhan A Cốt Đà, lập tức có mấy tên lính đi lên bắt lấy Lý Kỳ, kéo ra bên ngoài. Nhưng Lý Kỳ hoàn toàn không để ý, căm giận bất bình kêu ầm lên. Các người nếu muốn giết ta cũng chỉ là một chuyện, nhưng các người có thể bịt miệng được tất cả mọi người ư? Ta vốn không phải là người Kim Quốc, dân chúng Kim Quốc các người sống thế nào cũng chả can hệ đến ta. Nhưng đến ngay người ngoài như ta cũng không coi được, chẳng lẽ các người còn không tỉnh sao? Hôm giữ không ăn thịt con, bệ hạ là phụ thân của môn dân Kim Quốc, thử hỏi có vị phụ thân nào mà lại đối đãi với con cái của mình như loài súc vật không? Hoàn Nhan tông vọng giận dữ nói, chém ngay tại chỗ cho ta. Triệu Giai mặt đã đầm đìa mồ hôi, những lời của Lý Kỳ như thế có hoàng đế nào mà nghe lọt tai, đứng lên nói, bệ hạ, thần mạo muội xin tha mạng cho hắn. Hoàn Nhan tông vọng cả giận nói, kẻ nào xin tha cho hắn, đừng trách ta vô tình. Soạt, soạt, hai tên lính đè Lý Kỳ xuống đất, một tên lính rút đại đao ra. Chó chết, là thật sao? Lý Kỳ mắt hoa lên, tim nhói đầu nói, bệ hạ, quân hí vô ngôn, người vừa nói chỉ cần ta nói có lý, người sẽ tha mạng, vậy ngươi hãy cho ta một lý do lấy mạng của ta. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào người Hoàn Nhan A Cốt Đà. Một lúc sau, Hoàn Nhan A Cốt Đà chậm rãi mở miệng nói, người không sợ chết sao? Lý Kỳ hồn hề nói, được nhiên là sợ, nhưng vừa rồi bệ hạ để ta nói thẳng còn xá tội chết trước cho ta, vậy ta đây mới nói chứ. Hoàn Nhan A Cốt Đà thản nhiên nói như thế ngươi dường như chắc mầm ta không chém đầu ngươi rồi sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, lão tử sẽ có biện pháp, chỉ sợ con mẹ nhà ngươi giả ngu thì lão tử coi như xong rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói, đương nhiên là không phải, nếu ta cố ý bẻ cong sự thật phỉ báng bệ hạ muốn chém ta, ta tuyệt không dám nói nửa lời. Hoàn Nhan A Cốt Đà ừ một tiếng. Hoàn Nhan tông vọng nói, phụ thân, kẻ này to gan lớn mật, ăn nói ngông cuồng, nhiều lần làm nhục ta trước đại kim, quyết không tha cho hắn. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hoàn Nhan A Cốt Đà gật gật đầu, liếc nhìn đám quần thần một cái nói, nhưng ta muốn hắn tâm phục khẩu phục mà chết, chỉ cần các ngươi có thể vạch ra lời hắn là sai lầm, ta lập tức chém hắn. Hoàn Nhan tông bật liền nói ngay, phụ thân, A Thích Nhi và đám quý tộc khiết đan hàng năm bức bách chúng ta đương nhiên muốn trả thù bọn họ, thế thì sai ở chỗ nào? Hoàn Nhan A Cốt Đà gật đầu thản nhiên nói, đúng vậy, những người đó đích xác nên bị trừng phạt, nhưng những người khác, chúng ta cũng cần báo thù sao? Phải trả thù bách tính đại kim sao? Ý của ngươi là thế hả? Liên tiếp gồm ba vấn đề, khiến cho Hoàn Nhan tông bật nghệt mặt ra sửng sốt, lắc đầu nói, còn không phải ý đấy. Hoàn Nhan A Cốt Đà hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi có ý gì? Dạ, Hoàn Nhan tông vọng nói, nhưng hắn cả gan nói năng lỗ mãng với phụ thân, nếu dễ dàng tha cho hắn thì uy nghiêm của phụ thân còn ở chỗ nào? Nói năng lỗ mãng, Hoàn Nhan A Cốt Đà lắc đầu nói, đây không phải lý do. Lúc trước ta đã đáp ứng với hắn. Nếu hắn nói có lý, ta sẽ tha cho hắn. Quân vô hí ngôn, nói lời không giữ lấy lời cũng là hoàng uy sao? Đây, Hoàn Nhan tông vọng nhất thời không thốt được từ nào. Hoàn Nhan A Cốt Đà lại đào mắt nhìn mọi người, mặt không chút biến sắc nói, chư vị, vì sao đều không nói được lời nào? Phải chăng đều cho rằng là hắn nói đúng? Mọi người nhất tề lắc đầu. Hoàn Nhan A Cốt Đà nói, vậy các người mau nói ra đi. Mọi người lại cúi đầu thấp xuống. Bọn họ đều không biết Hoàn Nhan A Cốt Đà hiện giờ rốt cuộc nghĩ như thế nào, cho nên nếu không nắm chắc 10 phần thì không kẻ nào chịu ra đứng mũi chịu sào Hoàn Nhan đã cốt đà chờ giây lát, thấy không có người lên tiếng, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lý Kỳ thở dài nói. Coi như số người gặp may. Nói xong ông ta vung tay lên, hộ vệ hai bên Lý Kỳ lập tức buôn hắn ra. Tổ sư nhà ngươi, lão tử có lẽ còn chưa thích ứng được cái chế độ phong kiến này. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật vừa rồi hắn đã có chút hối hận. Nếu cho hắn lại một cơ hội nói, hắn tuyệt sẽ không kích động nói như vậy. Tuy nhiên điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao những cảnh tượng trong ngoài Yến Kinh Thành kia cũng khiến cho người hậu thế như hắn chẳng thể nào chịu đựng được. Trong lòng nổi giận đùng đùng khiến hắn vừa rồi mới nói thẳng ra như vậy. Kỳ thật với tài ăn nói của hắn, muốn uyển chuyển một chút cũng không phải là việc khó. Cùng lúc đó thì hai người Triệu Lương Tự và Triệu Giai cũng thay Lý Kỳ được một phen toát mồ hôi hột. Triệu Lương Tự thề ngầm trong lòng, lần sau tuyệt sẽ không đưa người này đi đàm phán, quá là muốn mất mạng. Hoàn Nhan An Cốt Đà khẽ cười nói, cái mạng của ngươi, ta hắng để đấy. Ngươi nói tiếp đi, việc đã đến nước này ta tin ngươi cũng chẳng sợ gì rồi, nói hết ra đi. Lý Kỳ đứng dậy vặn vẹo vài cái nói, kỳ thật ta chỉ muốn nói, chính sách tàn bạo chỉ có thể xưng hùng nhất thời, nhưng muốn trường tồn muôn đời, nên chính trị nhân từ mới là vương đạo. Xin hỏi bệ hạ, nếu là lúc trước, mọi người ở nữ dân tộc của bệ hạ có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, cơm no áo ấm, bệ hạ lúc ấy còn muốn khởi binh không? Hoàn Nhan A Cốt Đà nhíu mày trầm ngâm một lát gật đầu nói tiếp đi. Lý Kỳ nói, kỳ thật dân chúng yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần một miếng cơm ăn, thêm một chút tôn trọng nhỏ nhoi. Nhưng nếu hai yêu cầu bé nhỏ không đáng kể kia đều bị tước đoạt rồi, dù sao ngang dọc cũng một lần chết, bọn họ đương nhiên sẽ lựa chọn cùng một con đường. Đều nói là tranh đấu giành Giang Sơn là khó, nhưng kỳ thật bảo vệ được Giang Sơn mới là khó khăn nhất đấy. Bệ hạ cần không đến 10 năm đã đánh gục đế quốc hùng mạnh như thế, nhưng giờ đây thầy đều chỉ là hư vinh. Tuy rằng chưa bắt được A Thích Nhi kia, nhưng bất kể như thế nào, những người dân Kim Quốc đều là vô tội. Chiến tranh làm cho bọn họ mất đi nhà cửa. Bệ hạ giờ đây nên giúp bách tính xây dựng cuộc sống. Nếu cả nước trên dưới đều vui vẻ thuận hòa, an cư lạc nghiệp, ta nghĩ thế còn hữu hiệu hơn nhiều so với việc chấn áp bằng vũ lực, lại càng có tính chất lâu dài. Nhưng bệ hạ dường như không nghĩ đến việc giúp bọn họ xây dựng lại nhà cửa. Hoàn Nhan A Cốt Đà nói, hiện giờ Đại Kim ta vừa mới đánh hạ Yến Kinh, đương nhiên phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đối phó. Người lại chưa từng đi Thượng Kinh, không biết ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định như thế. Đôi mắt của Lý Kỳ thoáng chớp một cái lớn tiếng nói, thì dựa vào lần đàm phán này. Hoàn Nhan A Cốt Đà đầu tiên là sửng sốt, bỗng nhiên bật cười ha ha, ha ha ha. Hóa ra người nói tất thảy đều bởi vì lần đàm phán này à? Được, được, người nói tiếp, ta cũng hiếu kỳ hai chuyện này rốt cuộc có liên hệ gì. Người nói thế không phải là vô nghĩa sao? Ta đến đây chính là để đàm phán, chẳng lẽ ngươi cho là ta nhàn rỗi vô tích sự chạy đến Đại Kim của các ngươi chơi trò nói sự thật mất lòng hả? Nhà ta vẫn còn một hôn quân ở đó kìa. Lý Kỳ nói, đầu tiên, lúc bắt đầu đàm phán, các ngươi chú trọng vào 100 vạn quan. Không sai. Nếu ta đứng ở lập trường của các ngươi, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu là Đại Tống ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi sẽ xử trí món tiền này thế nào đây? Ta nghĩ không có gì hơn là luận công ban thưởng, thường cho những khai quốc công thần, hoặc bỏ vào ngân khố quốc gia. Ta nói không sai chứ. Hoàn Nhan A Cốt Đà hỏi ngược lại, chẳng lẽ không nên như thế sao? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là nên thế. Các vị đều quên mình phục vụ giúp bệ hạ mở rộng bờ cõi đến địa bàn Liêu Quốc, đương nhiên là nên thưởng. Nhưng ta cho rằng nên phân ra việc thong thả và cấp bách. Hiện giờ quý quốc đại đa số dân chúng đến cơm còn không được ăn, các người sao có thể mặc kệ sự sống chết của bọn họ mà không để ý, chỉ lo hưởng lạc cho bản thân. Ít nhất các người căn bản đã không suy xét đến điểm này. Hoàn Nhan Thịnh nói, chúng ta chỉ là yêu cầu các người lấy thuế đất để bồi thường tổn thất Đại Kim chúng ta đã giúp các người đánh hạ Yến Kinh. Điều này có quan hệ với bách tính nước ta thế nào? Chẳng lẽ không lấy món tiền này chính là thương cảm dân chúng của quốc gia sao? Thật là nực cười. Lý Kỳ lắc đầu nói, ta cũng không nói như vậy. Ngược lại ta còn cảm thấy 100 vạn quan này đối với tình hình quý quốc hiện nay thật sự là quá ít, căn bản là không đủ dùng. Lời vừa nói ra lập tức có một làn sóng lớn nổi lên. Tống Kim hai bên cũng bắt đầu xì xào bàn tán, đặc biệt là Triệu Giai sợ đến nỗi ngây cả người. Hoàn Nhan Thịnh cười ha ha nói, ha ha, nói như vậy các người dường như tình nguyện đưa nhiều hơn, vậy thì thật là không còn gì có thể tốt hơn nữa. Lý Kỳ ha ha nói, nhiều ít không thành vấn đề mấu chốt là xem các người muốn nước giàu hay là dân mạnh. Hoàn Nhan Tông Vọng hừ nói, hai cái này có khác nhau sao? Đương nhiên là có, nước giàu không có nghĩa là dân giàu, nhưng dân giàu nước nhất định mạnh. Giữa hai bên, đâu nặng đâu nhẹ, chắc cũng không cần ta nhiều lời nữa. Hoàn Nhan A Cốt Đà gật đầu nói, lời này rất có đạo lý, nhưng chiếu lời ngươi nói thì lại phải làm như thế nào? Lý Kỳ cười nói, rất đơn giản thôi. Để cho thương nhân Đại Tống chúng ta đến Kim Quốc các ngươi đầu tư, đó chính là đến Kim Quốc các ngươi kinh doanh buôn bán. Hoàn Nhan A Cốt Đà gần người nói, lời này là thế nào? Lý Kỳ đáp, muốn dân giàu nước mạnh, phải kiến thiết nền kinh tế trước. Hiện giờ quý quốc đang đứng trước rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm. Trải qua chiến tranh, Kinh tế của Quy Quốc đã rơi xuống vực thẳm rồi. Dân chúng không có kế sinh nhai, cuộc sống đương nhiên cũng chẳng tốt vào đâu được, mà bọn họ lại không có vốn để buôn bán. Lúc này đang rất cần ngoại tệ đổ vào. Chỉ có như thế mới nhanh chóng chấn hưng được nền kinh tế của Quy Quốc. Hơn nữa, năng lực thương nhân Đại Tống của chúng ta đã rõ như ban ngày rồi. Bệ hạ thử nghĩ xem, nếu thương nhân Đại Tống ta đến Quy Quốc buôn bán, tiền bọn họ mua đất làm nhà, lộp thuế, thuê nhân công như vậy, đều là đầu tư. Từ đó dân chúng Quy Quốc có thể có việc làm. Có việc làm là có tiền công, cuộc sống giàu có rồi thì chi tiêu cũng nhiều hơn. Chi tiêu nhiều thì kinh tế cũng khởi sắc. Một khi kinh tế đi lên, thì hàng năm Quy Quốc thu tiền thuế đủ nhiều rồi. Như vậy nước tự nhiên thành giàu có. Hơn nữa, khai quốc công thần của Quy Quốc ai ai cũng thành đại địa chủ. Đất đấy nếu không dùng tới, cũng chỉ là một miếng đất mà thôi. Nếu sinh ra tiền, miếng đất ấy chính là mỏ vàng. Dùng không hết. Về điểm này có thể tham khảo giá đất tại Đại Tống Biện Lương và giá đất Thượng Kinh. Ta thấy chuyện này đối với Quý Quốc từ trên xuống dưới chỉ có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Lý Kỳ hiểu bất kể là xã hội phong kiến hay là xã hội nô lệ thì lợi ích của bọn địa chủ là rất quan trọng, cho nên hắn đã vẽ ra một con đường phát tài cho bọn địa chủ này để tránh việc chúng nó sẽ phản đối. Lời vừa nói ra, Kim Quốc từ trên xuống dưới đều trầm tư suy nghĩ. Lý Kỳ nhân cơ hội chuyện còn đang nóng hổi, nói: "Thương gia Đại Tống ta đâu chỉ 10 vạn, mà cơ hội có thể kinh doanh tại Quý Quốc lại nhiều không kể xiết. Chỉ tính trên vạn người mà mỗi người đầu tư 1.000 quan thì cũng là 1.000 vạn quan rồi. Hơn nữa số tiền này còn không ngừng tích lũy, so sánh ra khoảng 100 vạn quan chẳng phải là quá ít sao?" Hỏa Nhan Tông Vọng bỗng nhiên nói: "Nếu thật sự là như thế, chỉ là thương nhân Nam Triều các người mới là người thắng lớn nhất." Lý Kỳ lắc đầu nói: "So với lợi ích của Quý Quốc thì chút lãi mọn của thương nhân Đại Tống chúng ta chẳng thấm vào đâu. Một khi kéo lên được khả năng chi tiêu của toàn Quý Quốc thì nền bánh xe kinh tế của Quý Quốc bắt đầu quay rồi. Đến lúc đó thương nhân của Quý Quốc cũng từng nhóm xuất hiện nhiều lên. Nhị thái tử hẳn là phải nhìn ra trông rộng, mình có thể sinh ra tiền thì mới là vương đạo." Hoàn Nhan Thịnh nói: "Nhưng ở phương diện này mà nói thì khá phức tạp, người có dám chắc thương gia Nam Triều các người sẽ đến buôn bán ở Đại Kim chúng ta hay không?" Lý Kỳ nhún nhún vai nói: "Chỉ cần Quý Quốc mở rộng vòng tay đối với thương nhân Đại Tống, ta tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Kỳ thật ta chính là một trong số đó, có lẽ cũng là người đầu tiên. Một điều đáng tin tưởng là Tý Tiên Cư của bọn ta dự tính hợp tác cùng Hồ Thạch Liệt tiên sinh mở một quán rượu ở Thượng Kinh. Chỉ cần tiểu lâu này được mở thì ta dám cam đoan ít nhất có thể giúp vài trăm người có kế sinh nhai. Đây mới chỉ là năng lực của mình ta mà thôi." Kiến thiết kinh tế. Một kiến thiết kinh tế tuyệt vời. Hỏa Nhan A Cốt Đà ha ha cười nhìn Lý Kỳ nói: "Người nói không sai, chỉ có dân giàu nước mới mạnh. Đây là vấn đề bức thiết nhất mà Đại Kim ta hiện giờ cần giải quyết." Ông ta nói xong lại hướng xuống quần thần hỏi: "Các người đối với việc này thấy thế nào?" Mọi người nhất thời không đưa ra được chủ ý, rối rắm vô cùng. Những lời này của Lý Kỳ càng khiến cho Triệu Lương Tự, Triệu Giai và các quan viên trong triều nghe đều không hiểu, hơn nữa lại có phần khiếp sợ. Cái chủ ý này đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Cứ coi như là giúp bọn họ một lần, e rằng bọn họ cũng không nghĩ ra. Triệu Lương Tự nhìn Lý Kỳ bằng ánh mắt không giấu nổi sự oán thán, trong lòng nghĩ thầm: "Giỏi cho nhà ngươi, từ trước đã có chuẩn bị sẵn." Nhưng thật ra thì mọi người đây đều nhìn ra, đây đương nhiên không phải là ý tưởng nhất thời của Lý Kỳ. Hắn đầu tiên là vì sách lược trước dương sau áp chế mà đã dẫn đến sự hiếu kỳ của mọi người, sau lại vì chuyện nữ chân quật khởi và sự diệt vong của Liêu Quốc mà phát sinh vấn đề dân sinh, nhưng thông qua một cuộc điều tra toàn diện, ý kiến của rất nhiều người đã làm nên một sự thay đổi long trời lở đất, vì quốc gia xuất quốc khố trở thành sự đầu tư của thương nhân. Kể từ đó Đại Tống không những sẽ không phải chịu đến mức bị bóc lột mà trái lại có thể thu lợi nhuận từ việc này. Sự chênh lệch này đúng là rất lớn, hơn nữa chuyện này sẽ bù trừ cho chuyện kia. Ngoài việc Lý Kỳ vừa rồi do quá nóng vội mà gây nguy hiểm đến tính mạng thì nhìn chung, mọi việc đều hoàn mỹ. Thực ra Lý Kỳ dám nói những lời như vậy, hoàn toàn là vì Hoàn Nhan A Cốt Đà là một người biết trọng người tài, là một minh quân bao dung và anh minh. Nếu mà là Tống Huy Tông, người đang ngồi trước mặt đây sẽ không dám nói những lời khoa trương như vậy. Chuyện này là không bao giờ. Hoàn Nhan Tông Vọng đột nhiên nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: "Không đúng. Từ đó tới giờ Đại Kim chúng ta đã không thể nào tách rời Nam Triều của bọn họ, chúng ta đã từ thế chủ động chuyển sang thế bị động. Tên tiểu tử này quả nhiên là vô cùng gian xảo, ta vẫn là không nên xem thường hắn." Rồi vội hỏi: "Phụ thân, chuyện này vô cùng trọng đại, Hải Nhi cho rằng tuyệt đối không nên tùy tiện đưa ra quyết định." Hoàn Nhan A Cốt Đà mặc dù là người kỳ tài, nhưng suy cho cùng thì vẫn không phải là một thương nhân. Đối với những chuyện mua bán này y vẫn còn có nhiều điều chưa rõ, liền gật gật đầu nói: "Lời còn nói cũng đúng." Y vừa nói vừa quay sang Lý Kỳ: "Chủ ý này của ngài đúng là không tồi, nhưng chuyện này ta vẫn phải suy nghĩ cho cẩn thận rồi mới có thể cho ngài câu trả lời thỏa đáng." Lý Kỳ cười đáp: "Đương nhiên rồi, một khi thực hiện kế hoạch này cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Bệ hạ đúng là nên suy nghĩ thận trọng. Hơn nữa chuyện đàm phán cũng không thể kết thúc trong một hai ngày. Hoàn Nhàn A Cô Đà liếc mắt nhìn Lý Kỳ, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện, vội nghĩ. Ta mặc dù đã có sự đề phòng hắn từ trước, nhưng không ngờ cuối cùng vấn đề cho hắn thực hiện được mục đích của mình. Tên tiểu tử này đúng là một người tài, chỉ đáng tiếc đại kim của ta lại không có ai có thể sánh ngang với hắn. Triệu Lương Tử tự nhiên cảm thấy không khí có vẻ trùng xuống, vội vàng lên tiếng để phá vỡ nó. Bệ hạ, chuyện này liên quan đến chuyến đi giao nhận Vân Châu, không biết người đã có kế hoạch gì chưa? Hoàn Nhàn Tông Vọng liền xua tay và nói, ai, Triệu Đại Phu, chuyến đi Vân Châu hiện giờ mà chưa thực hiện thì đúng là lãng phí sức lực của người và ta. Triệu Lương Tử ngơ ngác hỏi, bệ hạ, người nói vậy là có ý gì? Hoàn Nhàn Tông Vọng lập tức trả lời, hiện giờ, Đại tướng quân Luật Di Lãi Bột cục liệt Hoàn Nhàn của nước chúng ta đang chiến đấu cùng với Bắc Liêu, khắp nơi đều là đang chốc nã A Thích Nhi. Hơn nữa, Vân Châu và một số nơi nữa vẫn là trọng địa của quân ta tấn công Bắc Liêu, cho nên vẫn là nên đợi sau khi bắt được A Thích Nhi rồi mới bàn tiếp. Vị tướng quân Luận Di Lãi Bột cực liệt chính là người óc tiếng tăm lừng lẫy khắp Hoàn Nhan Tông Hàn. Chết tiệt, thật sự không ngờ bọn họ có thể nghĩ ra được chiêu này. Sau khi nghe xong những câu này thì Lý Kỳ đã hiểu được rằng bây giờ mà muốn thu hồi Vân Châu là một chuyện không thể nào, bởi vì những lời vừa rồi của Hoàn Nhan Tông Vọng đã khiến cho hắn không tài nào tìm được lý do phản bác. Triệu Lương Tử cũng hiểu ra đây là kế sách hoãn binh của đối phương, cho nên nói câu này với giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ. Vậy hy vọng quý quốc trong thời gian sớm nhất có thể bắt được tên A Thích Nhi kia. Hoàn Nhan Tông Vọng vui vẻ đáp, cảm ơn ý tốt của Triệu Đại Phu. Hoàn Nhan A Cốt Đà xem ra thì đã cũng như vậy, đứng dậy và nói, hôm nay chúng ta hãy cứ bàn bạc đến đây thôi. Ta đã sai người bày yến tiệc ở hậu viện, mời các vị cùng đi với trẫm. Tuân mệnh. Mọi người đồng loạt hô vang. Trong bữa yến tiệc này, mọi người lúc đầu còn tỏ ra không thoải mái lắm, nhưng sau cùng thì đều vui vẻ ăn uống, thưởng thức múa hát, cười đùa vui vẻ. Đến buổi chiều thì ai về phủ của người đó. Hai huynh đệ Hoàn Nhan Tông Vọng tiện đám người Triệu Lương Tự đến cửa. Hoàn Nhan Tông Bật nhìn theo bóng của đám người Lý Kỳ và nói, Nhị ca, cái tên đầu bếp này đúng là có chút bản lĩnh, phụ thân và tứ thúc đều có vẻ tán thành ý kiến của hắn. Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu và nói, cái chủ ý này đúng là không tồi, nhưng xem ra cứ theo cái đà này, huynh đệ chúng ta vài năm nữa, thậm chí là 10 năm vẫn có thể dựa vào Nam Triều. Hoàn Nhan Tông Bật nói tiếp, chuyện này như thế nào mới là tốt? Phụ thân chỉ căm hận người khiết đan, đối với Nam Triều luôn có thiện cảm, chỉ e rằng phụ thân sẽ đồng ý với hắn. Hoàn Nhan Tông Vọng nhào mắt nói, chúng ta quay về đi khuyên nhủ phụ thân, nghĩ xem có cách nào mà có thể vẹn cả đôi đường. Nhưng theo như ta thấy, chuyện này không được khả quan cho lắm. Huynh đệ chúng ta vẫn nên có sự đề phòng trước. Ta có một dự cảm không tốt là con người này sau này sẽ trở thành hiểm họa lớn cho đại kim chúng ta. Tại dịch quán, giỏi, tiểu tử ngươi giấu ta làm chuyện này đúng là khổ cho ngươi rồi. Lúc này đây vừa mới bước chân vào trong dịch quán thì Triệu Dài đã liền tức giận với Lý Kỳ. Triệu Lương Tử cũng tỏ ra vô cùng bất mãn. Đúng vậy, hôm nay chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền, chuyện lớn như vậy tại sao người lại giấu chúng ta? Vừa nãy còn dọa chúng ta chết khiếp nữa chứ. Lý Kỳ trợn mắt và nói, nhị vị, các vị có thể có một chút đồng cảm được không? Ta đây mới là người phải chịu thiệt thòi nhất đây này. Đúng chính là ta đã sớm nghĩ ra cách đó, nhưng ta cho đến tận hôm nay vẫn chưa quyết định được là có nên hay không nên làm như vậy. Các vị lúc nãy đã nhìn thấy cả rồi, suýt nữa ta đã bị người ta làm thịt. Muốn nói sớm cho mọi người biết, ngộ nhỡ mấy người bắt ta nhất định phải đi làm, thì ta phải làm như thế nào đây? Ta lần này đúng là đã đem cả mạng sống của mình ra để cá cược. Nếu không phải lúc nãy ta thấy mấy người khinh người quá đáng, thì ta sẽ không bao giờ làm như vậy. Đúng là nguy hiểm quá mà. Điều này cũng đúng. Triệu Lương Tự gật đầu tán thành, thể hiện là đã hiểu được vấn đề, nhưng vẫn tỏ vẻ khá ấm ức. Nhưng từ nay về sau, ngài vẫn nên nói trước với chúng tôi vài câu để chúng tôi biết. Chúng tôi cũng sẽ nhất định tôn trọng ý kiến của ngài. Triệu Giai hỏi tiếp, chuyện này đã trong tầm kiểm soát của ngài, vậy bọn họ liệu có đồng ý không? Lý Kỳ không muốn cho hai người này hy vọng quá lớn, suy cho cùng thì hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng cao, nên đành phải lắc đầu và nói, ta cũng không biết nữa, chuyện này chỉ nói vài câu là xong, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại phức tạp hơn nhiều, trong đó lợi ích liên quan lại càng phức tạp hơn. Triệu Lương Tự gật đầu tán thành, ngài nói cũng có lý lắm, cách này tuy là hay, nhưng khi thực hiện đúng là khó khăn trùng trùng, nhưng nếu mà bọn họ đồng ý thì công của ngài là lớn nhất đó. Lý Kỳ khiêm tốn đáp, đây là chuyện mà tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực làm, cho nên không chỉ là công sức của tôi. Tên tiểu tử này tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà cũng là người biết đối nhân xử thế. Triệu Lương Tự mỉm cười, đồng thời cũng không nén nổi ánh mắt hái mộ hắn. Ba người tiếp tục nói chuyện một lúc nữa rồi tự động quay về nghỉ ngơi. Lý Kỳ cũng quay về phòng ngủ một giấc. Sau khi ăn xong bữa tối thì cùng đi bộ với Triệu Giai rồi lại quay về phòng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 118 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 119. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.